Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 51, Hắc Mộc Tông. Mấy năm qua này, tình thế biến thiên, cả con đường trên đường năm đó khuôn mặt cũ, nhưng đã không nhiều, một điểm này, để Tần Phong có chút cảm khái. Hắn phất phất tay, đối lấy bên người kia chút trưởng quỹ, nói rằng, hôm nay không thu tiền thuê đất, tất cả giải tán đi. Kia chút trưởng quỹ nhao nhao tùng rồi miệng đại khí, liên tục thối lui. Tần Phong chắp tay sau lưng, đi ở trên đường phố, cũng không lâu lắm liền tới đến rồi đầu phố. Nhưng ngay tại cái này lúc, đột nhiên một con ngựa cao lớn, thật nhanh chạy nhanh đến. Cái kia lập tức ngồi lấy một cái trung niên người. Người này sắc mặt có chút khó coi, khóe miệng thậm chí còn có máu tươi lưu lại. Hắn cưỡi ngựa vừa mới đi ngang qua đầu phố, bỗng nhiên một mắt liền nhìn thấy rồi Tần Phong. Sau đó tay phải hung hăng kéo một cái cương ngựa. Ở kia con ngựa một tiếng thật dài tê minh bên trong. Cái này trung niên nam tử thân thể nhảy lên, từ trên ngựa nhảy xuống, mấy bước đi đến Tần Phong bên thân. Còn không có chờ nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong còn mang theo một tia nội tạng khối vụn. Người này mặt không có chút máu, thân thể nhoáng một cái, quỳ rạp xuống đất, gấp giọng nói rằng, Tần tiên sinh, cứu mạng. Tần Phong vẻ mặt như thường, lạnh nhạt nhìn rồi người này một mắt. Người này chính là cái này mười mấy năm qua, cơ hồ ngày lễ ngày Tết liền sẽ dâng lên lượng lớn vàng bạc chi vật từ đào. Có chuyện gì? Từ từ mà nói đến. Tần Phong mở miệng nói rằng, Tần tiên sinh, Thế tử điện hạ nguy rồi. Ở từ đào dồn dập câu nói bên trong, Tần Phong dần dần hiểu rõ ngọn nguồn. Kia cái tam thế tử không biết như chỗ trêu chọc rồi một cái cường đại đối đầu. Kia người là một cái rất có thủ đoạn người tu hành. Người tu hành này vừa xuất hiện, tam thế tử bên người người tu hành nhao nhao rời đi, không dám tham dự vào. Hiện nay, tam thế tử nhưng đã giấu đi, người tu hành kia một lúc tìm không thấy, thế là liền đem lửa giận phát tiết đến tam thế tử tùy tùng trên người. Từ đào có chút cơ linh, thấy chuyện không tốt lập tức rời đi, nhưng cũng bị người tu hành kia thủ hạ quét qua giữa. Bản thân bị trọng thương, hắn kinh hoàng bên trong, trong đầu duy nhất nghĩ tới chính là Tần Phong. Chính nói lấy, bỗng nhiên từ đường phố bên ngoài đi vào một người mặc đạo bào tuổi trẻ người tu hành. Người này một mặt ngang ngược, từng bước một hướng về từ đào chỗ tại chi vị đi tới. Từ đào nhìn thấy người tu hành này sau, lập tức thân thể run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức uể oải xuống tới, tuyệt vọng nhìn qua Tần Phong, nói rằng, cứu ta. Nói xong, hắn liền nghiêng đầu một cái, bất tỉnh rồi đi qua. Người tu hành kia cười lạnh, nhìn rồi Tần Phong một mắt, tay phải vung lên, tức khắc một đạo phàm nhân không thể gặp màu đen khí tức, từ tay hắn bên trong khuếch tán mà ra. Giữa không trung bên trong hóa thành một cái to lớn trưởng ấn, hung hăng hướng về từ đào bổ xuống. Người tu hành này tâm địa ác độc độc, nhưng đã kể cả Tần Phong vậy bao khỏa ở bên trong. Ở hắn trong mắt xem ra, cái này Tần Phong tuy nói chỉ là một cái phàm nhân, nhưng cái này từ đào đào mệnh thời điểm thế mà tới tìm người này, tất nhiên quan hệ không cạn, dứt khoát toàn bộ giết rồi. Về phần đồ tận một cái phàm nhân thành chủ phủ, nếu là có phiền toái gì cũng có sư phụ hắn đỉnh lấy. Nghĩ muốn nơi này, trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Tần Phong lông mày nhíu một cái, nếu là người tu hành này vẻn vẹn tìm từ đào phiền phức, hắn có lẽ sẽ không tham dự. Tuy nói cái này từ đào mười mấy năm qua đối với hắn tôn kính cực kỳ, nhưng Tần Phong biết rõ từ đào đều là có mục đích, hắn sẽ không vì rồi những chuyện này ra tay. Nhưng bây giờ cái này còn con chỉ có linh cổ cảnh người tu hành. Thế mà liền hắn đều tính toán ở bên trong. Tần Phong sắc mặt như thường, trong mắt bình tĩnh, tay phải hời hợt vung lên, phảng phất là xua đuổi con muỗi đồng dạng. Tức khắc, vậy được hình to lớn trưởng ấn, âm hoang tán loạn, người tu hành kia sắc mặt dâng lên dị thường hồng nhuận phơn phớt. Ở trưởng ấn tán loạn nháy mắt, nhưng đã tâm thần bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi sau, không nói hai lời hoảng hốt mà chạy. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm người này bóng lưng, không có hạ sát thủ. Hắn thực sự không muốn bởi vì loại này việc nhỏ, hỏng rồi nhiều năm tâm cảnh. Tuổi trẻ người tu hành từ xuất hiện, một mực đến rời đi, chỗ tốn thời gian không dài, lại thêm sử dụng công pháp cũng phi phàm người có thể thấy được. Cho nên cũng không ảnh hưởng trên đường phố phàm nhân, nhiều nhất cũng liền là cảm giác một trận gió lạnh thổi qua mà thôi. Bất quá, người đi trên đường phố, y nguyên vẫn là ít đi rất nhiều. Cái này nguyên nhân chủ yếu, quy vội Từ Đào nôn máu té xỉu. Từ Đào lão gia, sớm tại 3 năm trước đây, cũng đã mang ra rồi đầu này đường phố. Này lúc, cũng không có mấy người nhận ra Từ Đào thân phận. Tần Phong thở dài lấy một hơi, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng đi sát bên một nhà cửa hàng tạp hóa. Sau khi tiến vào, cửa hàng tạp hóa trưởng quỹ lập tức xoay người tiến lên. Tần Phong chỉ rồi chỉ cách đó không xa té xỉu Từ Đào, nói rằng, trưởng quỹ, làm phiền ngươi tìm hai cái tiểu nhị, đem người này mang lên ta cửa hàng đi. Kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ do dự rồi một chút, bốn phía nhìn một chút, phát hiện không ai chú ý nơi này, tiến lên mấy bước nhẹ giọng nói rằng, Tần trưởng quỹ, người này sống hay chết cũng không biết rõ, ta nhìn vẫn là báo quan a, không phải ngài sợ là sẽ phải gây một thân phiền phức a. Tần Phong cười rồi cười, vỗ vỗ trưởng quỹ bả vai, lắc đầu nói rằng, không có việc gì, tìm người cho ta đưa đi a. Nói lấy, hắn quay người chắp tay sau lưng, từ từ đi ra. Trưởng quỹ nhìn qua Tần Phong bóng lưng, thở dài lấy một hơi, tự nói, người tốt a, cái này Tần trưởng quỹ, thật là một cái người tốt. Nói thầm xong, hắn lập tức trở về đầu, hô nói, các ngươi hai cái cho ra đi ra, đem bên ngoài nằm lấy kia người, mang lên Tần trưởng quỹ cửa tiệm đi. Cơ hồ ở Tần Phong trở lại cửa hàng đồng thời, hai cái mặc lấy vải thô quần áo tiểu tử mà tính, nhưng đã đem Từ Đào nhấc rồi trở về. Ở Tần Phong ra hiệu dưới, đặt ở rồi cửa hàng trên mặt đất. Tần Phong tùy ý cầm ra một chút bạc, đem hai cái tiểu tử kế đánh say sau khi đi, liền đóng lại cửa hàng môn, ngồi ở lò bên cạnh, trầm ngâm không nói. Cái này Từ Đào, nếu là không đáp cứu, hiển nhiên là không sống được rồi. Tần Phong thầm than một tiếng, xem ở những năm gần đây đối phương thủy chung cung kính phân thượng, hướng hắn thể nội rót vào rồi chút linh khí chữa trị nội phủ. Sau đó hắn cầm bầu rượu lên, một bên uống vào, một bên chờ đối phương tỉnh lại. Lại nói kia cái trẻ tuổi người tu hành, một đường phi nhanh mà đi, cũng không quan tâm kinh thế hãi tục. Ở thành đông vùng ngoại thành chỗ, có một tòa phủ đệ. Tòa vào đệ này bốn phía có chút u tĩnh, còn có một vũng đầm trong, đóa hoa màu hồng hoa sen. Ở đầm nước bên trong sinh trưởng từng mảnh thúy màu lá sen, ở trên đó tung bay, một chút con cá ở đầm bên trong nhẹ nhàng đụng lá sen, khiến cho lá cây chậm rãi phiêu động, đồng thời mặt đầm vẽ ra từng vòng gợn sóng, rất có một luồng xuất trần chi cảnh. Một đầu từ đá cuội xếp thành đường nhỏ, từ phủ đệ uốn lượn mà xuống. Ở cái này đường nhỏ hai bên còn trồng một chút dương liễu thụ, mỗi lúc thanh phong thổi lất phất, cái này dương liễu liền sẽ chập chờn múa, phát ra sàn sạt thanh âm. cũng là có cỗ nhã màu chi ý. Này lúc, hơi gió mặc dù đến, nhưng dương liễu chập chờn cát âm thanh, cũng là bị một hồi tiếng vang phá không bao trùm. Nhưng thấy trẻ tuổi người tu hành, hóa thành một đạo trường hồng, bỗng nhiên rơi vào rồi phủ đệ ngoài cửa, vừa rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một trường đẩy ra phủ đệ chi môn, lảo đảo chạy rồi đi vào. Trong phủ đệ mấy cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa người tu hành, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một người trong đó nhìn thấy tuổi trẻ người tu hành chật vật chi cho sau, lập tức đứng người lên, tiến lên kinh ngạc nói, sư đệ, chỉ là một cái phàm nhân, khó nói liền để ngươi người bị trọng thương như thế. Tuổi trẻ người tu hành đẩy ra người này, nghiêm nghị nói, ta muốn gặp sư phụ. Sư phụ, hoảng cái gì? Từ phủ đệ bên trong đi ra một cái trung niên người, người này mặt rộng mắt nhỏ, duy độc thật dày bờ môi, có chút dễ thấy, chợt nhìn đi, cũng là rất có uy nghiêm thái độ. Người này vừa ra sau, mấy cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa người tu hành, nhao nhao đứng người lên, cung kính đứng ở một bên. Tuổi trẻ người tu hành nhìn thấy người trung niên sau, phù phù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nói rằng, sư phụ, ta bị người trọng thương, tâm thần bị hao tổn, sư phụ, báo thù cho ta. Cái kia trung niên người quét rồi tuổi trẻ người tu hành một mắt, tay áo hất lên, đưa tay phải ra cách không một chảo, tức khắc một đạo hắc khí ở hư không bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hắc khí cột sáng. Sau đó người trung niên tay phải điểm nhẹ, bắt lấy hắc khí cột sáng, không nói hai lời một trường vỗ ở tuổi trẻ người tu hành thiên linh phía trên. Trẻ tuổi người tu hành tức khắc thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra thống khổ, trong nháy mắt liền hiện lên từng trận hắc khí. Hồi lâu sau, hắn hé miệng phun ra một thanh máu đen, sau đó trên mặt hắc khí chậm rãi tiêu tán, lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Nó thương thế tức khắc khôi phục như lúc ban đầu. Kỹ càng nói tới, người trung niên nâng tay phải lên, chậm rãi nói rằng, tuổi trẻ người tu hành hít sâu một hơi, vội vàng đem một đường kinh lịch, thêm mắm thêm muối nói ra. Cái này trẻ tuổi người tu hành mồm miệng có chút lanh lợi, nói đến cũng là rất sống động. Cái kia trung niên người một mực an tĩnh nghe lấy, hắn bên người mấy cái đệ tử nhao nhao cúi đầu không nói, nhưng trong mắt lại là lộ ra từng trận cổ quái. Cũng không lâu lắm, tuổi trẻ người tu hành liền nói xong, hắn ánh mắt lộ ra hận màu, lại thêm rồi một câu, sư phụ, ta đã báo ra rồi ngươi danh hào, thế nhưng là kia người quá phách lối rồi, sư phụ, chúng ta nói cái gì cũng muốn đi giáo huấn hắn một chút. Người trung niên thủy chung sắc mặt như thường, không có nửa điểm nhấp nhô ba động. Hắn nhìn qua tuổi trẻ người tu hành, bình thản nói rằng, kia người đúng như lời ngươi nói, chỉ so với ngươi mạnh một đường. Tuổi trẻ người tu hành vội vàng gật đầu, nói rằng, sư phụ, tuyệt đối không sai rồi, ta cùng hắn giao thủ không dưới trăm chiêu mới gặp bại. Ngài vừa xuất mã, hắn chuẩn xong đời. Người trung niên chậm rãi nói rằng, ở Diệt Tử Ngọc Môn trước, tông chủ vốn lệnh chúng ta không thể cành mẹ đẻ cành con, nhưng giết một cái không có chút nào bối cảnh kẻ yếu cũng là không có gì. Đi thôi, dẫn ta đi xem một chút. Trẻ tuổi người tu hành lập tức vui vẻ, vội vàng ở một bên dẫn đường, mang theo người trung niên rời đi rồi phủ đệ. Về phần trong phủ cái khác người tu hành, hữu tâm nghĩ muốn đi theo, nhưng mắt thấy sư phụ không có triệu hoán, thế là nhìn nhau một cái sau, một người trong đó than nhẹ một tiếng, nói rằng, sư phụ đối với tiểu sư đệ, thực sự quá sủng ái rồi. Cái này lại không phải lần đầu tiên rồi, loại chuyện này, ghen ghét không tới. Sát bên một cái trung niên người tu hành cười khổ một tiếng, chậm rãi nói rằng, lấy tiểu sư đệ dạng này tính tình, sớm muộn cũng sẽ gây xuống phiền toái lớn. A, lại có một người, lẩm bẩm một câu sau, liền trầm mặc không nói. Có sư phụ ở, tiểu sư đệ cho dù gây xuống phiền toái lớn, chắc hẳn cũng sẽ không có chuyện. Nếu là đổi lại chúng ta, kia liền không nói được rồi. Sớm nhất người nói chuyện, có chút cảm khái nói rằng, sư phụ bất công, chúng ta cũng không phải ngày thứ nhất biết rõ. Ngay cả tu luyện công pháp, tiểu sư đệ cũng cùng chúng ta không giống nhau lắm. Mà thôi, việc này chúng ta trong lòng rõ ràng là được. Nếu là nói thẳng ra, ngược lại lộ ra chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Không biết lần này chọc tiểu sư đệ người là cái nào môn phái đệ tử. Nghe vừa rồi tiểu sư đệ nói tới, người này làm sao lại trà trộn tại phàm nhân bên trong đây? Cái kia trung niên người tu hành rất có nghi vấn nói rằng, mặc kệ nó, dù sao sư phụ xuất mã, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng thế, chúng ta sư phụ là ai? Đó là Hắc Mộc Tông thất trưởng lão, đường đường chân nguyên tầng 4 đỉnh tiêm cao thủ a. Mấy người nói chuyện với nhau một chút, liền không tiếp tục để ý việc này, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?